Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệt như chỉ trong nháy mắt, trận chiến đáng sợ, vô cùng căng thẳng, dù bây giờ mới là rạng sáng 5 giờ. Không trung hơi hơi sáng, nhưng ánh lửa cũng đủ để chiếu sáng lên đại địa. Giết, giết, giết, bảo hộ gia viên của chúng ta. Các anh em, giết đi, xử lý bọn chúng. Xử lý hết bọn chúng. Tiếng gọi âm, không ngừng. Một đám đều giết đỏ cả mắt rồi con ngươi. Nhưng bọn họ không ngờ rằng sức mạnh năm tổ liên thủ mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Họ không chỉ bị áp chế trên sức mạnh hỏa lực, mà có thể một đội nhân mã dựa vào bóng tối để đánh thẳng vào doanh địa của bọn họ. Bọn họ vào đến nơi rồi. Bắt lấy thủ lĩnh của đám quân nhà họ Lệ. Bắt giặt cần bắt tướng trước. Bắt. Bát, bát, dưới ánh lửa của hai bên, tốc độ đội nhân mã này vô cùng lớn, quỷ mị hệt như đêm tối. Đây tuyệt đối là bộ đội đặc chủng có huấn luyện đặc biệt. Ngăn bọn chúng lại, đội trưởng đội 6 nhanh chóng phát hiện ra người, lập tức chỉ huy thủ hạ chặn đường. Tuyệt đối không được để bọn chúng vào trong doanh địa. Chẳng mấy chốc, mấy chiến sĩ các tổ nhỏ vọt qua, nhưng căn bản là không ngăn được. Tốc độ bọn chúng quá nhanh. Đội trưởng, xin sự trợ giúp. Ánh sáng không đủ rõ ràng. Căn bản là vũ khí nóng không tài nào bắn được gì cả. Đợi bọn chúng tiếp cận rồi. Căn bản là quân nhà họ Lệ không phải đối thủ. Mặt đối mặt, đã có mười mấy người ZZ3T chết. Ánh mắt đội trưởng đội 6 nhanh chóng đỏ lên. Những người chết đều là thủ hạ của anh ta. Ngăn bọn chúng lại bằng bất cứ giá nào. Anh ấy nổi giận gầm lên một tiếng, rút dao dài ra, bản thân cũng xông lên, muốn đột phá vào trong từ chỗ của tao. Vậy giết được tao trước rồi nói. Dao dài quay cuồng, hung hăng bổ tới, nhưng bóng đen kia chỉ chợt sáng lên rồi linh hoạt né tránh. Đội trưởng đội 6 nhất thời kinh hãi, anh ấy có thể cảm giác được rằng bóng đen đã ra phía sau lưng mình. Anh ấy quay người lại sau lưng chém. Nguy hiểm, đội trưởng cẩn thận, ở sau lưng ngài đấy. Cẩn thận đi, dừng tay, cách chương.